安全 安全 围篱 hàng rào 扫把 chổi 雨衣 áo mưa 雨鞋 ủng 钥匙 chìa khóa 警卫 cảnh vệ bảo vệ 沙袋 túi cát 沙包 bao cát 连杆 trục nối 交通锥 chiều giao thông 指挥棒 gậy điều khiển giao thông 安全帽 mũ an toàn 护目镜 kính mắt bảo vệ 安全带 dây đeo an toàn 垃圾袋 túi rác 反光背心 áo lưới phản quang